Long Việt Thần Hoàng, chương 9, hai cách và quyết định của Lương Đấu Thiên. Góc truyện audio.com. Quanh đi quẩn lại trong khu vực này một hồi lâu không tìm thấy chút thông tin hữu ích nào. Chỉ còn sót lại một tia khí tức nơi trung tâm vị trí màn sương mờ ảo lan tỏa. Sau khi xác nhận là đúng cô lại không thấy chân thân của nàng. Hắn quay về với bộ mặt có chút buồn, nhìn Sở Hành Đoan lại không dám nói thực. Chỉ hỏi, gia chủ, ngài thấy quyết định năm đó của cố gia chủ là đúng hay sai? Cố gia chủ không đúng cũng không sai. Đây là một cơ hội mở ra một con đường mới cho tộc nhân Sở ra con đường sống. Đồng thời cũng ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà Long Sở. Năm đó, là thời điểm cố gia chủ vẫn nắm giữ quyền hành tại Sở ra. Mà hắn chỉ là tên nhóc chưa đến 10 tuổi. Còn gia chủ lúc đó mới chỉ là thiếu chủ đôi mươi. Gia chủ còn phải gọi cô một tiếng tỷ tỷ đây. Sở Hành Đoan không muốn nói nhiều thêm về chuyện ngày đó. Liền quay lưng đi về Táng Địa Cốc, đi được nửa đường liền quay lại nói. Đúng rồi, hai người đó đã được chữa trị tạm thời. Lát nữa về tới ta liền ra tay. Xem như giúp tỷ một chút gọi là báo đáp. Sở Mạnh nghe thấy liền an tâm hơn. Bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy là thỏa đáng. Chỉ là không thấy cô khiến hắn có chút tiếc nuối. Theo sau Sở Hành Đoan, mặc dù bước đi của Sở gia chủ này chỉ là một bước một có chút chậm rãi nhưng thân ảnh của hắn như thực như ảo. Mỗi bước đặt xuống là cách xa Sở Mạnh một đoạn dài. Sở Mạnh bay nhảy trên cành cây còn khó mà có thể đuổi theo kịp. Về phần trinh sát trong đội thì có lẽ đã sớm được Sở Hành Đoan thông chi quay về Táng Địa Cốc. Màn đêm bên trong Táng Địa Cốc, một hang động khô ráo mà ấm áp, không chịu ảnh hưởng cái lạnh từ giá rét mùa đông lùa vào hang. Tại một túp lều nhỏ, ánh đèn bên trong chiếu sáng khiến túp lều như chiếc đèn lồng. Trên tấm vải che phủ có thể thấy được hai thân ảnh đứng cạnh nhau đầu cúi xuống nhìn chiếc giường. Bên trong chính là Sở Mạnh cùng Sở Hành Đoan. Sở Hành Đoan nhìn thấy thiếu niên này da lúc trắng lúc xanh lúc tím ngát. Lập tức nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay thiếu niên tay làm động tác bắt mạch. Hai mắt nhắm lại đưa nguyên lực theo dòng máu quan sát. Sở Mạnh đứng bên cạnh cũng bồn chồn không thôi. Nếu như đứa bé xảy ra chuyện gì đó thì hắn khó mà ăn nói với cô. Còn trung niên là cô trượng của hắn thì chỉ bị ngất đi. Qua một vài ngày là tỉnh, có thể xuống giường đi lại bình thường. Qua một chén trà, Sở Hành Đoan vừa mới mở mắt để lại tay thiếu niên lên giường. Tay bắt mạch mở rộng, nguyên khí kim sắc của hắn vừa mới xuất hiện tụ lại thành một đoàn quang tuyến thì lập tức có vài vết ban đen xì xuất hiện. Sau đó là lan ra toàn bộ quả cầu. Sở Mạnh nhìn thấy có chút kinh ngạc. Loại độc này cả gia chủ cũng bị dính, ngay lập tức Sở Hành Đoan củng cố thêm suy nghĩ của hắn càng vững chắc. Một loại độc mới của độc gia, ẩn sâu trong các đường kinh mạch di chuyển tới ăn mòn sâu bên trong khí hải trước mới lan đến thức hải. Chậm rãi ăn mòn tới khi bản thân thiếu niên này đạt đến cảnh giới nhất định sẽ bộc phát độc tính. Kích phát cảm ứng của độc gia ân, sau đó là bị luyện thành khôi lỗi chiến đấu. Sở Hành Đoan nói xong, bàn tay hắn vung một cái viên cầu trong tay lập tức biến mất. Không biết đi nơi nào, Sở Mạnh nghe được càng cảm thấy khiếp hãi với độc gia. Trong lòng thầm nhủ sau này gặp mặt người của độc gia càng phải cẩn thận nhiều một chút. Nếu không cẩn thận bị hạ loại độc này khó mà nói hắn có thể sống nổi hay không. Sở Mạnh tự nhủ xong quay sang nhìn Sở Hành Đoan, nói. Gia chủ, ngài có cách nào cứu hắn hay không? Sở Hành Đoan nghĩ nghĩ một lúc, bỗng linh động một điểm nhưng lại cảm thấy có chút khó xử. Nói, cách thì đúng là có, chỉ là độc này đã lan ra toàn thân của hắn. Kinh mạch tuy thông lại ẩn chứa nguy hiểm, lấy độc trong thân thể hắn thì kinh mạch, khí hải và thức hải của hắn vẫn ẩn chứa độc này. Xem ra chỉ còn một cách cực đoan nhất. Sở Hành Đoan hơi ngừng lại một chút, trong lòng Sở Mạnh càng cảm thấy bất an, mỗi giây trôi qua không khí trong lều lại trầm thêm một tầng. Bỗng bên trước lều được vén lên, một người đàn ông trung niên mặc quần áo dày cộm, mặt mang vết sẹo dài vẫn còn chút tái xanh bước vào được vài bước lập tức quỳ xuống cúi đầu. Nói, xin Sở gia chủ đại nhân ngài cứu lấy nhi tử, ta cũng chỉ có một đứa này là duy nhất, hy vọng ngài có thể cứu sống nó, nếu không có nó ta có sống cũng không có dũng khí đối diện với thê tử của ta. Sở Hành Đoan thấy người này cầu xin như vậy cũng trầm tư một lúc liền nói sơ qua về loại độc cũng như phương pháp giải quyết. Cách khác chính là đem độc tố toàn thân thể chuyển về bên tay trái. Sau đó đem chặt đi, vừa loại được độc tố thể nội, vừa có thể đem bản thân hắn thiếu khuyết mất một đoạn kinh mạch hạn chế bản thân hắn phát triển kích phát độc tố. Lời này vừa ra liền khiến trung niên họ Lương tên Đấu Thiên cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt khiến hắn sực tỉnh. Bây giờ quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến bản thân con trai Lương Việt Hưng của hắn. Trầm tư mất mấy tiếng, hai người Sở Mạnh cùng Sở Hành Đoan sớm chơi được hai ván cờ vây mới chịu lên tiếng. Ta quyết định rồi, làm đi, sau này ta sẽ tìm cách chữa khỏi cũng như khôi phục lại cánh tay cho hắn. Sở Hành Đoan thấy được quyết tâm trong mắt Lương Đấu Thiên. Cũng đứng dậy tới bên cạnh giường Lương Việt Hưng, lật ngược hắn để hắn nằm úp người xuống sàn, ngón tay chỉ điểm di chuyển khắp toàn thân. Cuối cùng tụ về tay trái của hắn bị Sở Hành Đoan khóa chặt mạch máu khiến cánh tay đó tím tái. Sau đó nguyên lực kim sắc của hắn hóa thành một thanh kim quang nhận. Tay hắn dương cao, phập một tiếng, không có chút máu nào bắn ra cả. Mà Lương Việt Hưng cũng không có cảm giác đau đớn chút nào. Cánh tay bị đoạn kia thu hút toàn bộ chất độc vừa đứt xong lập tức bị hoại từ thịt cơ toàn bộ như bị ăn mất chỉ còn lại một căn xương khô mục. Nát, Sở Hành Đoan thấy vậy lập tức gọi người vào đem căn xương này bỏ vào trong một cái hộp cẩm thạch nhỏ rồi đem nó vứt xuống dưới hố sâu trong hang. Táng địa cốc thông xuống tít phía dưới đáy mà bản thân Sở Hành Đoan chưa thể khai phá hết. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà vang vọng trong hang động, xung quanh không có một ngọn đuốc nào, trời tối bên ngoài làm cho nơi này không hề thấy gì cả. Chỉ còn lại một màu hắc ám, không khí lạnh lạnh lùa vào khiến tiếng bước chân thỉnh thoảng lại vang thêm vài tiếng nhẹ khác. Có lẽ là do trời lạnh quá khiến người này có chút rùng mình run chân. Trên tay người này cầm một hộp cẩm thạch làm từ một loại thạch nhũ trong hang động này mới có. Chuyên dùng để đem chôn một thứ kỷ vật người nào đó xuống dưới kia. Biết đâu qua vạn năm nữa nơi này sẽ được san bằng với đống hộp cẩm thạch này cũng chưa biết chừng. Đôi chân người này bước nhẹ nhàng đều đặn như tiếng gõ mõ. Trang trọng mà thêm phần uy nghi, trên tay cầm hộp cẩm thạch tộc trưởng đưa cho, từng bước cẩn thận đi tới khu vực hố sâu. Khi còn cách với hố sâu một đoạn vài mét, bên dưới như có tiếng kêu gọi vang vọng lên khiến nơi đây càng quỷ dị ám ảnh. Tuy vậy tinh thần người này luôn ở trong trạng thái thanh tình. Luôn luôn như vậy, tới gần thêm 3 mét, hắn đã đứng bên bờ vực một bước địa ngục một bước thiên đàng. Thả hộp cẩm thạch trên tay hắn rơi xuống động không đáy đó. Bản thân như được thoát một nạn, bản thân lấy lại bình tĩnh một lúc rồi quay đầu bước đi như cách hắn tới. Tại một nơi tăm tối khác, một vài tiếng gió vù vù lướt qua giống như có vật gì đó rơi xuống không biết qua bao lâu tiếng gió rít dừng lại. Thay vào đó là một tiếng bịch trầm đục như đánh mạnh vào lồng ngực. Vật thể lạ không biết là gì rơi xuống tới mặt đất. Nhưng lại không có tiếng vỡ nào đó phát ra, có lẽ do chất liệu làm ra nó có chút đặc biệt. Bỗng từ sâu trong bóng tối, ánh lên hai tia huyết quang. Sau đó là một đôi huyết cầu đỏ chói xuất hiện chiếu sáng vật thể vừa rơi xuống. Vật thể đó là một chiếc hộp từ thạch nhũ tinh xảo. Vuông vắn bốn góc cạnh, chạm trổ điêu khắc có thể nói là vô cùng tỉ mỉ được đóng kín. Đôi huyết cầu đó nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đó mãi không rời. Sau đó đôi huyết cầu đó như dùng gió đánh bật nắp hộp ra. Lộ ra trước đôi huyết cầu là một cốt thủ dính đầy độc ban. Một luồng kim vụ nhẹ nhẹ được phát ra từ phía huyết cầu. Bao bọc lấy đôi cốt thủ, chiếu sáng nơi đây, xung quanh chiếc hộp từ thạch nhũ đó là một đống chiếc hộp khác giống y hệt. Không khác một chút nào như từ một khuôn đúc ra, đồng thời cũng để lộ bản chất đôi huyết cầu, chính là đôi mắt của một con biên bước, mũi lợn răng nanh dài nhọn hoắt, toàn thân lớn khoảng 7 trượng, đậu dưới đất bằng đôi cánh liền với tay cùng hai chi sau. Toàn bộ những chỗ nào có xương của nó đều được bọc một lớp kim giáp. Cả hai tai của nó cũng chỉ để hở một cái lỗ thông tới màng nhĩ. Đầu cũng được bảo vệ trong lớp khôi giáp. Sau thân hình nó là một đống kim vụ lượn lờ phía sau có lẽ là vừa mới xuất hiện. Nhìn thấy chiếc cốt thủ này, con kim bước quay đầu mang theo đôi cốt thủ rời đi. Nơi đó dần chìm trở lại bóng tối, cảm giác như ánh sáng chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Cách chương.